Nhiên đăng, chương 32, đổ ách cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Cuối đông đầu xuân, hồ nước ban đêm vẫn lạnh thấu xương như trước. Tuy nói có chân nguyên hộ thể, Tạ Phùng Thù vừa mới chìm xuống nước vẫn cảm nhận được cỗ hàn ý thấm vào huyết mạch kia. Nước hồ trong suốt, y ngửa đầu nhìn thoáng qua. Còn có thể nhìn thấy bóng dáng mông lung không rõ của Bùi Ngọc trên mặt hồ. Tối nay đủ loại biến cố đại khái đều không nằm trong dự liệu của Tạ Phùng Thù. Dáng Trần vẫn không muốn mình đi đổ ách cành. Một mình trốn đi còn miễn cưỡng tính là hợp tình hợp lý. Biến số lớn nhất vẫn là Bùi Ngọc. Tạ Phùng Thù không biết hắn tại sao trùng hợp trực tiếp đến Diệu Hương như vậy. Còn bày dáng vẻ mình dám vào đổ ách cảnh liền liều mạng với mình. Rồi lại dễ dàng thả mình đi vào thời khắc cuối cùng. Nhưng hiện tại y tạm thời không để ý đến những thứ này. Tạ Phùng Thù quay đầu lại. Bấm quyết tránh nước, thăm dò dưới đáy hồ. Đáy hồ trong đêm tối phảng phất sâu không lường được. Nhưng lòng Tạ Phùng Thù nóng như lửa đốt. Tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Không đến một chén trà đã đến đáy hồ. Ngũ giác tiên giả linh mẫn. Tuy nói ban đêm mênh mông mờ mịt. Nhưng Tạ Phùng Thù liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tòa tháp thạch 9 tầng dưới đáy hồ. Tạ Phùng Thù rơi xuống trước thạch tháp. Ngẩng đầu nhìn lại. Thạch tháp cao hơn hai người. Vững vàng đứng sừng sững dưới đáy hồ. Tháp bát giác 9 tầng. Từ dưới nhìn lên tầng trên so với một tầng nhỏ hơn một chút. Trên đỉnh tháp điêu khắc thanh long quấn quanh đỉnh. Long là điềm lành. Bị người ta khắc trên đỉnh tháp trừ tà cũng không kỳ quái. Nhưng con rồng này lại khác biệt với những thứ khác. Hai móng vuốt của nó vững vàng nắm lấy đỉnh tháp. Đuôi rồng từng vòng quấn lấy thân tháp. Sau lưng có một đôi cánh chim. Nửa thu nửa không buông quanh người. Nó ngửa đầu liếc mắt. Mặt mang hung sát. Hình như là trấn yêu trừ ma, lại giống như bản thân mình đã mang theo khí tai họa. Tạ Phùng Thù chỉ nhìn thoáng qua, liền không khỏi sững sờ trước thạch tháp. Trong nháy mắt, y cơ hồ đều cảm thấy con rồng trước mắt này sắp sống lại. Dường như muốn nhào thẳng vào mình, Tạ Phùng Thù cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ sinh ra một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, suy nghĩ của y có một khoảng trống. Không tự chủ được lướt chân đến đỉnh tháp, cùng con rồng kia bốn mắt nhìn nhau, dựa vào càng gần, cảm giác quen thuộc kia càng thêm mãnh liệt. Tạ Phùng Thù phảng phất nhập ma, nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve thân rồng. Động tác của Hy mang theo ý thân mật mà mình cũng không phát hiện. Trong nháy mắt sau, thạch long cư nhiên phát ra một chút u quang nhàn nhạt. Thân rồng dưới tay Tạ Phùng Thù đột nhiên mang theo ấm áp. Một thân vảy rồng phảng phất hơi trượt vài tấc trong tay y, Tạ Phùng Thù đột nhiên hoàn hồn rút tay. Nhìn lại, trước mắt lại chỉ là khắc đá không có sinh khí. Y sững sờ không biết nên làm thế nào. Phía dưới thạch tháp đột nhiên truyền đến tiếng động nặng nề. Tạ Phùng Thù rơi xuống trước thạch tháp. Mới nhìn thấy cửa ở tầng 1 của thạch tháp cư nhiên mở ra một khe hở. Bên trong tối đen một mảnh. Tạ Phùng Thù đưa tay dò xét. Ngoài cửa là nước hồ vô biên. Bên trong cửa là không khí khô ráo. Phía sau này đại khái chính là đổ ách cành. Tạ Phùng Thù thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa vào. Một giây sau, Tạ Phùng Thù liền đạp không. Phía sau cánh cửa lại là một vực sâu. Tạ Phùng Thù bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp rơi xuống. Bẫy người chơi à, Tạ Phùng Thù còn chưa hồi phục tinh thần trong lúc hoảng hốt. Bốn phía lại tối đen một mảnh sâu không thấy đáy. Dưới tình thế cấp bách cái gì cũng không nghĩ tới. Chỉ mạnh mẽ nhắm mắt lại. Bấm quyết đuổi pháp. Rốt cục cảm giác thân thể mình cực nhanh rơi xuống mạnh mẽ dừng lại. Dưới chân có cảm giác chân thực. Y thở phào nhẹ nhõm, đợi mở mắt ra, Tạ Phùng Thù mới phát giác bốn phía đã có một chút ánh sáng. Mà mình rơi vào trên một khối đá nhỏ, nói là cô thạch, là bởi vì tảng đá dưới chân bất quá chỉ chừng một tấc. lơ lửng giữa không trung, vừa vặn đủ để Tạ Phùng Thù đặt chân. Cùng nó cách nhau mấy chục bước lại có một khối thạch phong giống nhau. Cứ như vậy một cái lại một cái, núi đá lẻ loi ở giữa không trung vòng thành vòng tròn. Phía trước mỗi đỉnh núi đá lại có một sợi xích dày bằng cánh tay người, đung đưa kéo dài xuống vực sâu. Lúc này Tạ Phùng Thù đã sắp đến đáy vực sâu. Chân trời trên đỉnh đầu tối đen, dưới vực sâu lại có ánh sáng yếu ớt, khiến y dễ dàng nhìn rõ cảnh tượng phía dưới. Cuối cùng hơn 10 sợi xích, là một tòa tháp màu đen 9 tầng. Tòa tháp giống y như tòa tháp mà Tạ Phùng Thù nhìn thấy ở đáy hồ kia. Chẳng qua phóng đại gấp mấy chục lần, nguy nga nằm ở đáy vực. Đỉnh tháp lại không có con rồng xoay tròn kia, chỉ có một đỉnh tháp bình thường. Xích sắt khóa chặt mỗi một góc mái hiên của tháp 9 tầng. Bốn phía thân tháp bao phủ mây đen nhàn nhạt, là ma khí kéo dài không tan, lại mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng. Tạ Phùng Thù có thể thấy rõ xích sắt bằng đá, toàn bộ dựa vào ánh sáng này. Tạ Phùng Thù tưởng tượng ách cảnh truyền tiếp là bộ dáng gì. Bây giờ thấy được, lại không cảm thấy kinh ngạc, giống như nó vốn nên là bộ dáng này. Nói mình như đã từng đến. Tạ Phùng Thù ở trong lòng khinh bỉ mình một chút, do dự một lát, vẫn là quyết định trước tiên tìm dáng trần rồi tính sau. Ít nhất phải báo thù gạt người của hòa thượng trước, y ẩn đi một thân tiên khí, che giấu thân hình, bảo đảm không bị phát hiện mới lướt chân về phía cửa tháp. Cửa tháp hé mở, lần này y đã có kinh nghiệm, trước tiên cúi đầu nhìn thoáng qua, xác định bên trong là thực địa. Lại vươn chân cẩn thận dò xét, mới yên tâm bước vào trong tháp. Bên trong tháp đèn đuốc huy hoàng, chung quanh không có người. Trước mặt Tạ Phùng Thù chỉ có ba con đường dẫn tới các phương hướng khác nhau. Tạ Phùng Thù trần chờ một lát, đoán dáng trần sẽ đi đường nào. Cuối cùng vẫn là dùng trực giác chọn bên phải. Lặng yên không một tiếng động đi tới. Thông đạo dài dằng dặc đến kỳ lạ. Dọc theo đường đi còn thường xuyên có mấy gian thạch thất ở ngã ba. Tạ Phùng Thù không quản chúng nó. Cắn răng dọc theo một con đường đi vào trong. Rồi lại nhịn không được có chút nghi ngờ. Nếu dáng trần không chọn con đường này, mình đi đâu mà khóc. Tòa tháp này thật sự là quá lớn. Thế cho nên Tạ Phùng Thù lúc mới bắt đầu đi thì không phát giác. Đợi đến khi đi được một nửa, y đến một ngã ba mới cảm giác có chút không đúng. Tạ Phùng Thù hơi nhíu mày, đứng tại chỗ một lát sau đó kết luận, hình như mình đang đi xuống tháp. Trực giác đầu tiên của Tạ Phùng Thù là mình đi sai đường. Dù sao cũng là tháp 9 tầng, y còn chưa từng đi qua phía trên, quay đầu muốn chui xuống lòng đất, nhưng y nghĩ lại, hơn 10 sợi xích sắt ra thân. Tòa tháp này vốn là dùng để trấn áp tai họa, có lẽ là trấn áp yêu ma tông ở dưới lòng đất cũng không nhất định. Liền do dự một lát như vậy, Tạ Phùng Thù đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng nói chuyện. Tiếng nói kia đột nhiên xuất hiện, đã rất gần, Tạ Phùng Thù tránh vào một nhánh thông đạo. Tuy nói đã che đi thân hình, tay trái y vẫn theo bản năng đè lai phong nguyên để phòng ngừa bất trắc. Tới là ba bốn ma tu, Tạ Phùng Thù hơi nín thở, tùy ý bọn họ từ bên cạnh mình đi qua. Tạ Phùng Thù giấu khéo léo, bọn họ tựa hồ không phát hiện nơi này có thêm một tiên quân. Chỉ có ma tu cuối cùng ở gần khúc cua, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, mới biến mất ở góc đường. Chỉ liếc mắt một cái, Tạ Phùng Thù đã có chút dự cảm không ổn. Y cũng bất chấp con đường này là trên dưới, lập tức muốn xoay người đi về phía trước. Vừa mới đi được vài bước, Tạ Phùng Thù đột nhiên bị một đôi tay kéo vào thạch thất bên cạnh. Người nọ dán tường mà đứng, Tạ Phùng Thù không có phòng bị, vừa kéo đã bị dẫn vào. Sau lưng nặng nề đè lên người người nọ, cả người y vốn đang căng thẳng, lập tức đưa tay rút đao. Lại bị người phía sau đè tay lại. Tay y ấm áp, phía trên có một chuỗi Phật gỗ đàn hương màu đen. Sau lưng là mùi thơm đàn hương nhàn nhạt quen thuộc. Tay Tạ Phùng Thù cầm đao đột nhiên buông ra. Y nói, giáng, còn chưa nói xong. Một ngón tay giáng trần liền nhẹ nhàng điểm lên môi Tạ Phùng Thù. Hắn thấp giọng nói, đừng nói gì. Tạ Phùng Thù hiểu y im lặng. Bất quá trong nháy mắt, y liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. Vừa rồi mấy cái ma tu kia đi rồi trở về. Không biết đang nói cái gì. Tạ Phùng Thù biết lúc này mình nên tập trung tinh thần đi nghe động tĩnh bên ngoài. Rồi lại nhịn không được nghĩ đến dáng trần phía sau. May mắn tìm được. Tạ Phùng Thù thật sợ khi mình chạy tới đối phương đã liều mạng với người của yêu ma tông. Tạ Phùng Thu thở phào nhẹ nhõm, cả người đều buông lỏng xuống. Y hơi ngửa đầu, tựa vào cổ giáng trần ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt kia. Lại phân tâm nhìn ngón tay giáng trần còn đặt ở bên môi mình. Tạ Phùng Thu vẫn cảm thấy bàn tay giáng trần rất đẹp. Trắng nõn như ngọc, khớp xương rõ ràng, giờ phút này đang rơi vào bên môi Tạ Phùng Thu. Một lát sau, Tạ Phùng Thù đột nhiên há miệng, cắn đầu ngón tay giáng trần. Tạ Phùng Thù cắn không tính là nhẹ. Đầu lưỡi liếm đến ngón tay đối phương cũng mặc kệ. Y vừa cắn vừa hung tợn nghĩ. Ngươi dám lừa gạt ta. Giáng trần đại khái cũng không ngờ Tạ Phùng Thù lại đột nhiên làm như vậy. Nhưng hắn chỉ là bị cắn cái đầu tiên giật giật. Kế tiếp liền tùy ý Tạ Phùng Thù cắn. Đến cuối cùng, ngược lại Tạ Phùng Thù cảm thấy mình ấu trĩ. Trước tiên buông miệng ra, ngón tay giáng trần từ trong môi Tạ Phùng Thù vẽ ra. Mang theo một chút ẩm ướt vừa rồi bị Tạ Phùng Thù liếm liếm. Nhẹ nhàng cọ qua khóe môi Tạ Phùng Thù. Cách chương.